Mùa hạ không thể chối cãi quan chữ nhĩ. Chương 16, lần sau nói tiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng tài thổi còi ở vạch xuất phát. Các nam sinh tham gia chạy 3.000m lần lượt vào vị trí. Khi tiếng còi và súng lệnh vang lên, tất cả không chút do dự lao về phía trước. 3.000m là môn thi đấu về sức bền. Ở nửa đầu chặng đường, Cố Trác Hàng chạy ở nhóm giữa. Vu Chân Ý xoay xoay cổ chân, dứt khoát ngồi xuống như những người khác. Một tình nguyện viên tưởng cô là đại diện của lớp, đưa nước khoáng cho cô. Khi Vu Chân Ý nhận lấy, đúng lúc thấy Tiết Lý Khoa và nhóm bạn lững thững đi đến. Trần Giác Phi đi sau cùng. Chân Chân, mấy vòng rồi? Trương Ân Nghi ngồi xuống bên cạnh cô. Tớ cũng không biết. Vu Chân Ý chống cằm lên đầu gối. Mấy vòng đầu, Cố Trác Hàng luôn giữ vị trí trong top 5. Dù những người xung quanh tăng tốc cũng không làm ảnh hưởng đến bước chạy của cậu ta. Xung quanh có mấy nữ sinh bàn tán về cậu bạn chạy trước trông thật đẹp trai. Vu Chân Ý đồng tình gật đầu. Hơn nữa, ai nói cậu ấy không giỏi chạy đường dài chứ? Rõ ràng rất giỏi mà. Hai vòng cuối, chỉ còn cậu ta và Hoắc Phàm tranh hạng nhất. Tưởng Anh Ngữ vừa ăn khoai tây chiên vừa hóng chuyện. Năm ngoái Trần Giác Phi tranh nhất với cậu ta, kết quả thua. Năm nay vẫn là người lớp mình đấu với cậu ta. Mấy cậu nói xem, nếu lại thua Cố Trác Hàng, có phải cậu ta sẽ bị ám ảnh tâm lý với lớp mình không? Đường Đường là một vận động viên thể thao mà 2 năm liên tiếp không giành được chức vô địch. Tớ chỉ ghét mấy tên đội tuyển thể thao của lớp 1. Chiều nào cũng xê, ời tia, Ân chạy trên sân khoe mẽ. Tiết Lý Khoa hư lạnh, Trương Ân Nghi bĩu môi. Xí, đó là phúc lợi chứ còn gì nữa. Tiết Lý Khoa, thế sao lúc tớ xê, ời tia, Ân cậu không nói đó là phúc lợi. Trương Ân Nghi, anh bạn à. Tớ muốn nhìn là cơ bụng 8 múi của mấy nam sinh cấp 3. Cậu thì bỏ đi, Tiết Lý Khoa không phục. Mẹ nó, tớ cũng có cơ bụng đó. Muốn xem không? Trương Ân Nghi che mắt. Tiết Lý Khoa giở trò lưu manh. Cứu với, trọng tài lắc chuông, báo hiệu vòng cuối. Gần như cùng lúc, hai người lập tức tăng tốc nước rút. Khung cảnh vốn tẻ nhạt của một cuộc thi chạy đường dài đột nhiên sôi sục như nước sôi gặp dầu lạnh. Điền kinh cự ly dài luôn kéo dài và nhàm chán. Khoảnh khắc đáng mong chờ nhất chính là cú nước rút ở vòng cuối cùng. Ánh mắt mọi người đều dồn vào đường chạy. Vu Chân Ý và Trương Ân Nghi lập tức đứng dậy, cùng nhóm nữ sinh xung quanh hét lên cổ vũ. Tiết Lý Khoa quay sang Trần Giác Phi. Này! Nếu chân cậu không gãy thì tiếng hoan hô này cũng có phần cậu đó. Trần Giác Phi vỗ vai cậu ta. Thế cậu cổ vũ cho tôi một tiếng đi. Cố Trác Hàng và Hoắc Phàm gần như về đích cùng lúc. Kết quả cuối cùng, Hoắc Phàm cán đích trước. Chậc chậc, nhìn mặt cậu ta nhăn thành cái rẻ lau kìa. Nếu cậu ta không giành được hạng nhất, chắc chắn sẽ khóc cho mà xem. Cậu tin không? Tưởng Anh Ngữ nhìn vận động viên thể thao ở đằng xa, không nhịn được trêu chọc. Hai người phía sau cười cười nói nói. Sầm Kha ở bên cạnh kích động giơ ngón cái lên liên tục. Cố Trác Hàng không quay lại khu vực lớp mình mà ngồi xuống tại chỗ. Trần Giác Phi lấy chai nước bên cạnh đưa cho cậu ta. Cố Trác Hàng nhận lấy. Cảm ơn. Vu Chân Ý vừa phấn khích vừa căng thẳng. Kéo kéo áo mình, Trương Ân Nghi chăm chú nhìn búi tóc của cô, cảm thấy hơi lỏng, lúc thì đề nghị cô buộc đuôi ngựa, lúc lại bảo mái cô chạy sẽ bị tạt sang hai bên rất xấu. Chi bằng kẹp lên, Khương Hành vừa từ sân chạy 3.000m về, ngồi bệt xuống đất, nhìn hai người, chị gái à, cứ chụt chạy bộ hay đi thi sắc đẹp thế? Vu Chân Ý không để ý đến cậu ta. Cô vuốt tóc mái lên, cúi đầu nhìn Trần Giác Phi, để xuống hay kẹp lên. Trần Giác Phi ngửa đầu nhìn lên trời, ánh nắng hơi chói mắt, cậu giơ tay che đi, ngược sáng. Vu Trần Ý dùng cả hai tay vuốt tóc mái ra sau, lộ ra vầng trán trắng nõn mịn màng, hai gò má do phơi nắng lâu mà đỏ bừng như quả táo. Đôi mắt to tròn chăm chú nhìn cậu, nghiêm túc hỏi. Trần Giác Phi ngả người ra sau, khuỷu tay chống xuống bãi cỏ. Thế nào cũng đẹp, chỉ một câu nói đó. Kẻ mặt dày ngàn năm Vu Trần Ý bỗng dưng đỏ mặt. Trương Ân Nghi cau mày, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người. Đến khi Vu Trần Ý đứng vào vạch xuất phát, cô ấy vẫn không hiểu được. Chỉ mấy chữ đơn giản đó có gì đáng để đỏ mặt chứ? Rõ ràng rất nhiều người khen Vu Trần Ý xinh đẹp. Trước đây cô toàn vênh mặt kiêu ngạo đáp, còn cần cậu nói sao? Thế mà hôm nay lại ra vẻ ngượng ngùng như vậy là sao? Cuộc đua bắt đầu, Vu Trần Ý áp dụng chiến thuật năm ngoái, chạy ở giữa đoàn lúc khởi đầu. Đến đoạn giữa và cuối, những người phía trước đã kiệt sức. Cô bắt đầu tăng tốc, giữa chừng cuộc thi chạy 3.000 mét nữ. Kết quả của nam đã có, sân khấu chính đang tổ chức lễ trao giải, hiệu trưởng trao huy chương cho các vận động viên. Vòng cuối cùng, thể lực của Vu Trần Ý dần cạn kiệt, cô hé miệng thở, cổ họng như bị nhét đầy sỏi đá, khó chịu và ngột ngạt, mồ hôi từ trán lăn xuống, rơi vào hàng mi, nhỏ vào mắt làm cay xè, tóc dính bết vào hai bên mặt, cô tùy tiện lau đi. Nghe thấy hơi thở gấp gáp của nữ sinh phía sau, cô cắn răng, dốc hết sức lực chạy nước rút về đích. Hạng nhất, khoảnh khắc lao qua vạch đích, toàn thân cô kiệt sức, mất kiểm soát mà ngã vào lòng Trương Ân Nghi. Các nam sinh và nữ sinh lớp 3 lập tức vây quanh. Sầm Kha và Dương Sảo Quân đưa nước cho cô, nhưng lúc này cổ họng Vu Trần Ý khô rát như đang bốc khói. Cô lại không thể uống nổi, ngay cả nói cũng chẳng thành lời. Dương Sảo Quân nhẹ nhàng vỗ lưng cô, xung quanh vẫn tràn ngập tiếng reo hò. Trần Giác Phi cúi người, cầm lấy chai nước chưa khui ở bên cạnh, dùng ngón trỏ và ngón giữa xoay nhẹ nắp chai. Ánh mắt cậu dừng trên người Vu Trần Ý, người đang được vây quanh giữa đám đông. Cậu định đợi mọi người tản bớt rồi mới bước lên. Nhưng đúng lúc này, có người vỗ vai cậu từ phía sau. Trần Giác Phi quay đầu lại, là 5-6 cô gái. Người đứng giữa cầm một chai soda vị chanh xanh. Cô đỏ mặt, đưa chai soda về phía cậu với vẻ xấu hổ và mong đợi. Trên sân thể thao, người đông như nêm cối. Trọng tài đang thông báo cuộc thi tiếp theo. Khu vực nhảy cao, nhảy xa chật kín khán giả. Những giáo viên chủ nhiệm thường ngày nghiêm túc giờ đây cũng không kiềm chế được sự phấn khích khi học sinh của mình phá kỷ lục và giành hạng nhất. Họ hò reo cổ vũ, tiếng ve cuối cùng của tháng 10 khép lại cùng ngày hội thể thao. Dù thời tiết vẫn còn oi bức, nhưng thời gian đã chứng minh rằng mùa hè có lẽ thực sự sắp kết thúc rồi. Vu Trần Ý ngẩng đầu, cổ họng khô khốc không chút thuyên giảm. Trước mắt cô là một biển người, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy Trần Giác Phi đứng bên ngoài đám đông chỉ trong nháy mắt. Cô thấy cô gái kia cúi đầu, đưa chai soda cho Trần Giác Phi. Một nhóm học sinh đi ngang qua, hướng về khu vực nhảy xa, che khuất tầm nhìn của Vu Trần Ý. Cô chỉ kịp nhìn thấy kẹp tóc màu vàng chanh trên mái tóc đen của cô gái đó. Bỗng nhiên, cô nhớ lại cuộc trò chuyện nghe lỏm trong nhà vệ sinh. Cô không còn nhớ rõ toàn bộ nội dung, nhưng câu cuối cùng lại văng vẳng trong tâm trí. Người nhút nhát sẽ không bao giờ có được thứ mình muốn. Thì ra người họ nhắc đến chính là Trần Giác Phi sao? Người nhút nhát sẽ không bao giờ có được thứ mình muốn. Cô lặp lại câu ấy trong lòng. Vu Trần Ý loạng choạng đứng dậy khỏi lòng Trương Ân Nghi. Cố gắng dậm chân, cảm nhận đôi chân tê mỏi đến mức gần như run rẩy. Rồi chậm rãi bước về phía Trần Giác Phi. Chân, cố chắc hàng đứng bên ngoài đám đông. Ánh mắt rực sáng nhìn cô. Vu Trần Ý đáp, sao thế? Cậu thiếu niên tóc vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Kéo nhẹ cổ áo, thả tháo tấm huy chương bạc trên cổ xuống, đôi mắt cậu cong cong, trong mắt đen như viên hắc thạch dưới lòng suối, trong veo và tinh khiết. Ánh mắt vốn luôn thờ ơ của cậu giờ đây lại chất chứa sự dịu dàng mơ hồ. Một cảm xúc lặng lẽ nhưng mãnh liệt. Cậu ta đưa huy chương cho cô. Chỉ giành được huy chương bạc. Cậu có muốn không? Vì không giỏi chạy nên chỉ giành được huy chương bạc. Cũng không biết cậu có cần huy chương bạc không? Tiếng ồn ào trên sân thể thao như bị nhấn nút tắt âm trong khoảnh khắc. Trong cơn ngẩn ngơ, Vu Trần có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của cậu ta. Ở bên kia, cô gái vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Trần Giác Phi. Một lúc sau, một giọng nói đầy áy náy vang lên trên đỉnh đầu cô gái. Xin lỗi, cảm ơn tấm lòng của cậu, nhưng không cần đâu, lời từ chối không thể rõ ràng hơn. Cô gái khựng lại, mặt đỏ bừng hơn, giọng nói kia dịu dàng nhưng dứt khoát. Như làn gió xuân nhẹ nhàng, cũng như dòng suối chảy chậm rãi giữa mùa thu, ngay cả khi từ chối vẫn giữ lại thể diện cho cô giữa chốn đông người. Bạn bè cô khẽ kéo vạt áo cô mới sực tỉnh, vậy à, vậy không làm phiền đàn anh nữa. Cô cùng nhóm bạn rời đi, nhưng đi được nửa đường, cô vẫn không cam tâm mà quay đầu lại. Vậy, anh có thích ai rồi sao? Trần Giác Phi không chút do dự, trả lời, phải, cô gái nở một nụ cười tiếc nuối rồi quay đi. Trần Giác Phi xoay người, liền nhìn thấy Vu Trần Ý đang đứng cách đó chỉ vài mét. Ánh mắt hai người chạm nhau đúng lúc, không biết có phải do ánh nắng hôm nay quá chói chang không, mà trong đôi mắt kia như bùng lên những ngọn lửa rực cháy. Vu Trần Ý nắm chặt vạt áo. Gò má ửng đỏ chưa kịp tản đi, màu đỏ lan dần xuống tận cổ. Sau khi chạy dài, mái tóc cô có phần rối bù, vài lọn tóc còn dính sát vào hai bên má. Mặt trời đã ngả về tây, cậu thiếu niên đứng ngược sáng, mái tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng, ánh sáng viền theo đường nét khuôn mặt cậu mà lan tỏa. Vu Trần Ý đứng trong bóng râm của cậu, ánh mắt bị nhuộm bởi màu hoàng hôn rực rỡ phía sau lưng cậu. Cô đứng yên, là người mở lời trước. Trần Giác Phi, tớ là người về nhất. Nhìn xem, năm nay cậu không tham gia, không giành được hạng nhất. Thế nên, tớ đã giành lấy nó. Trần Giác Phi nhướng mày, ánh mắt rực lửa. Trong đôi mắt đen láy như bầu trời đêm của cậu dường như cất giấu hàng nghìn vì sao. Đẹp đến mức có thể nhấn chìm người khác trong đó. Cậu đưa chai nước lạnh cho cô. Ừ, chân chân của chúng ta là hạng nhất. Trên bầu trời, một chiếc máy bay vụt qua, tiếng động cơ ầm ầm kéo dài không dứt. Vu Trần Ý không nhận lấy chai nước, cô hơi há miệng, nhưng giọng nói của cô cố ý hạ thấp, bị tiếng động cơ át đi. Trần Giác Phi không nghe thấy. Cậu nhướng mày, như thể đang hỏi cô vừa nói gì. Vu Trần Ý lắc đầu, giọng nói lẫn vào gió mang theo sự do dự. Tớ cũng không biết nữa. Lần sau hắn nói đi, bởi vì vẫn chưa chắc chắn, nên để lần sau hãy nói. Máy bay lướt qua bầu trời, chỉ trong chớp mắt đã biến mất, để lại một vệt trắng dài, như một nét chấm phá trong bầu trời hoàng hôn đỏ thẫm. Ngày đầu tiên của đại hội thể thao đã kết thúc. Sầm Kha và Dương Sảo Quân kêu gọi mọi người mang ghế về lớp học. Sáng mai lại mang ra, khiến đám học sinh rên rỉ than vãn. Vu Trần Ý đứng phía sau, nhìn Trần Giác Phi đi phía trước. Một tay cậu cầm ghế của mình, tay kia xách ghế của cô. Đi được nửa đường, không nghe thấy cô lầm bầm đi theo phía sau. Trần Giác Phi quay đầu lại thì thấy cô vẫn đứng tại chỗ. Cậu khẽ cười, tiếng cười ngắn ngủi, mau theo kịp đi, tớ còn tưởng cậu lạc mất rồi. Vu Trần Ý lập tức chạy nhanh đến bên cạnh cậu. Làm gì có chuyện đó? Phía sau, đám con trai vừa đi vừa đùa giỡn, chậm gì gì tụt lại, bị tách khỏi nhóm đi trước mấy lớp liền. Sầm Kha ở phía trước la lớn, dục họ đi nhanh lên. nhưng lũ con trai vẫn bướng bỉnh chẳng buồn để ý. Khương Hành hào hứng chạy đến bên cạnh Cố Trác Hàng. Anh Hàng, tôi biết ngay là cậu khiêm tốn mà. Nói gì mà không giỏi chạy đường dài. Thế mà vẫn giành được huy chương bạc đấy thôi. Cố Trác Hàng không đáp. Chỉ lặng lẽ xách ghế đi cạnh nhóm người. Tiết Lý Khoa lại hỏi. Anh Hàng, cho tôi xem huy chương bạc cái coi. Tôi nghe nói năm nay chất liệu khác năm ngoái. Thiết kế cũng đổi nữa. Cố Trác Hàng thản nhiên lấy từ túi ra. Ném luôn cho cậu ta. Cho cậu đấy. Tiết Lý Khoa ngẩn ra. Anh Hàng, cậu làm thế này tôi lại tưởng cậu thầm thích tôi mất thôi. Đám con trai xung quanh cười phá lên. Cố Trác Hàng không giải thích. Chỉ rũ mắt, ánh nhìn lạnh nhạt rơi xuống đường chạy nhựa đỏ sẫm. Bên tai cậu ta dường như lại vang lên giọng nói trong trẻo của cô gái ấy. Mang theo tiếng cười nhẹ. Tớ đã có một huy chương vàng rồi. Không cần đâu. Ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt cô. Ánh nắng chói chang khiến tầm nhìn cậu mơ hồ trong giây lát. Làm cậu không thể phân biệt rõ ràng. Thứ cô nói không cần là huy chương hay là con người. Cậu liếc nhìn đám bạn đang ồn ào cười cợt. Giọng điệu thản nhiên. Tùy thôi. Cái nào cũng như nhau cả. Cách chương.